Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Ai có thể chạm đến ta dưới chân một tấc. Đối với Lăng Tâm Đình sự tình, Nam Cung Túc cũng được biết một chút. Hứng thú, nghĩ mở mang kiến thức một chút che lại hắn danh tiếng người. Là loại nào phong thái? Trừ ngoài ra, còn có ba điểm. Một là Bù không được gia tộc mong đợi. Hai là hắn cũng muốn cưới Đoàn Tố Tố. Ba là hắn đứng đội, nhất định phải che đậy quần hùng, tranh một chuyến ánh sáng. Theo hắn cưỡi trên chiến lôi, Vương Thế Tử, Hoàng Thế Tử đều nhìn chăm chú mà đến. Thận trọng chí cực, Nam Cung Túc dù được khen là thần tấn tương lai kiếm đạo chọn lương người. Nhưng kiếm đạo cảnh giới đến gì loại hoàn cảnh, lại không biết, lần này nếu có thể triển lộ một góc của băng sơn. Nhìn trộm sâu cạn, vậy sau này đối đầu Nam Cung Túc, bọn hắn có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Đoàn Tố Tố mắt tránh một vệt khẩn trương, cũng phá lệ coi trọng. Nam Cung Túc thật rất mạnh, bởi vì hắn đã vượt qua Kim Đan, đến Nguyên Thần. Kim Đan cùng Nguyên Thần chi kiếm chênh lệch quá lớn, to đến liền nàng cũng bắt đầu đối với Trần Sơ Kiến không có lòng tin. Thương Dương, Đao Lân, Lưu Hổ mấy người, cùng Huyết Tử Phi mấy người, cũng là rất ngưng trọng, có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Túc trên thân đáng sợ khí tức. Người rất mạnh, Nam Cung Túc rơi vào chiến đài, ống tay áo phần phật, tuấn lãng lăng lệ bề ngoài, hấp dẫn vô số kiều nữ đôi mắt. Thân phận, Nam Cung Túc là Vương Thế Tử. Thực lực, Tiềm Long thứ tư. Địa vị, tương lai kiếm đạo chọn lương người. Bất luận là phương diện đó, cũng có thể làm cho kiều nữ nhóm cảm mến. Nguyên Thần một tầng, Trần Sơ Kiến nghiêng kiếm chắp tay, ngữ không khói lửa phun ra một câu, tại mọi người trong lỗ tai nổ tung, từng đôi mắt đều trừng lớn, lấp lóe không thể tưởng tượng nổi hào quang. Nên biết, Kim Đan bước vào Nguyên Thần là một đạo lạch trời. Rất nhiều người cuối cùng thọ nguyên chưa sờ đến Nguyên Thần chi đạo. Nam Cung Túc tuổi còn trẻ, dẫn đầu tại mọi người bước vào Nguyên Thần, đem già một đời đều đè ép. Yêu nghiệt, quái thai, cái khác Hoàng Thế Tử đoán chừng đều phải ảm đạm phai mờ mấy phần đi. Không ít người nhìn về phía bảy vị Hoàng Thế Tử cùng cái khác vương tộc Vương Thế Tử nhóm, có thể thấy được tấm kia khuôn mặt đều động dung, đều nói rõ bọn hắn nội tâm rung động. Lệ Vân Tiêu cũng thấy được sắc mặt âm trầm. Bảy vương tộc truyền thừa người là tương lai người cầm lái, như Lạc Tinh Hải cùng thần tấn đi hướng mặt đối lập. Cái kia đây chính là địch nhân đáng sợ nha. Nguyên Thần một tầng, Huyết Tử Phi thì thầm một câu, dưới khăn che mặt con ngươi, nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, khó tả cái khác cảm xúc. An Dĩ Hà dù không có biểu hiện, nhưng quyền gấp túm, lộ ra rất ngưng trọng, khẩn trương. Vừa đột phá, Nam Cung Túc không có giấu giếm, bình tĩnh nói, liền so kiếm đạo, ta sẽ đem tu vi áp đến cùng ngươi giống nhau cảnh giới. Ngôn ngữ tự phụ, đương nhiên, có lẽ là Nam Cung Túc đối với mình kiếm đạo rất tự tin. Trần Sơ Kiến lặng im không nói, nhấc kiếm, bang, Nam Cung Túc trong tay áo chui ra một thanh bảo kiếm. Phun ra nuốt vào kiếm khí, linh mang lưu chuyển, nhìn kiếm này, rất nhiều người hô hấp trì trệ. Rõ ràng chuôi này bảo kiếm, hạ phẩm linh khí, trọng nhạc kiếm. Chanh một tiếng, trọng nhạc kiếm giống như phát giác một cỗ khác kiếm ý, rung động đua tiếng, tựa như muốn đọ sức trấn áp. Ngoại nhân không cảm giác được chiến lôi bên trên kiếm ý áp bách, nhưng thấy bốn phía kiếm khí thành ảnh, khắp toàn bộ chiến lôi, liền biết được trong đó giao phong nhiều khủng bố. Túc ca, phá hắn kiếm đạo, đem hắn đánh bay chiến đài. Đúng. Cái gì hung nhân, đem hắn dẫm tại dưới chân. để hắn biết được vương tộc ra, hết thảy đều là mây bay. Nam Cung trong vương tộc, rất nhiều người hưng phấn kêu to. Nam Cung Túc chưa thụ ảnh hưởng, nương theo một tiếng kêu nhỏ, trọng nhạc kiếm giết ra, một cỗ kinh khủng kiếm thế cuồng quyển hướng Trần Sơ Kiến. Giống như thần nhạc ép phá tại Trần Sơ Kiến trên vai. Trần Sơ Kiến đang muốn thi triển bạt kiếm thuật, kiếm tùy tâm đi, Độc Cô Cầu bại mờ mịt thanh âm, đột ngột lượn vòng bên tai. Trần Sơ Kiến trên thân kiếm ý bắn ra, nhất bộ thiểm, giống như tuyệt thế phong, vỡ vụn trọng nhạc kiếm thế, bảo kiếm đánh hụt, trực kích Nam Cung Túc. Nam Cung Túc sắc mặt ngưng lại, lùi một bước, trọng nhạc kiếm quét ngang một mảnh kiếm võng, chặn đường bảo kiếm, đồng thời lại cất bước mà trước, một kiếm kinh thiên, kiếm ảnh ngàn trọng, giống như ngàn tòa kiếm sơn, rủ xuống chém về phía Trần Sơ Kiến. Cực đẳng kiếm thuật, ngàn trọng kiếm sơn, cổ kiếm hồng mắt lộ ra kinh ngạc. Nam Cung vương tộc ngày xưa thu hoạch được tuyệt thế kiếm thuật, hai vị gia chủ cũng không tu luyện đại thành, lại bị kẻ này tu luyện đại thành, ghê gớm. Xuân Thu kiếm trì đệ tử trong lòng hung ác rung động, liền kiếm chủ đều như thế tán thưởng, có thể nghĩ khủng bố. Trần Sơ Kiến thần sắc thong dong, nhất bộ thiểm nghênh đón ngàn trọng kiếm sơn rủ xuống kích mà trước. Hắn phải thua, Thương Dương thầm hô, thân là kiếm giả, hắn biết được này kích đáng sợ. Lần này đón đỡ, thua không nghi ngờ, Đoàn Tố Tố khẩn trương, lập tức hợp với mặt ngoài. Lần này, hắn thảm rồi, cuồng ngạo nhất thời mà thôi. Cuối cùng cùng người thường đồng dạng, bốn phía tài tuấn nhóm, mặt lộ vẻ một vệt cười. Nam Cung Túc cùng Trần Sơ Kiến so sánh, bọn hắn càng nguyện ngưỡng vọng Nam Cung Túc. Dù sao, Nam Cung Túc thân phận, địa vị đều độc nhất vô nhị, lại sớm thành danh, mà Trần Sơ Kiến tính là thứ gì? So với bọn hắn thân phận, địa vị còn thấp người, bao trùm bọn hắn trên đầu, muốn bọn hắn ngưỡng vọng, lại có thể nào cam tâm? Ai không muốn Nam Cung Túc đem Trần Sơ Kiến đạp xuống, dẫm rơi vào giống như bọn hắn vị trí? Nhiều ít người mỏi mắt mong chờ, thiên ngôn vạn ngữ chế nhạo, trào phúng, không ảnh hưởng được Trần Sơ Kiến tâm cảnh. Đối diện mà bên trên lúc, một kiếm đánh ra, bạt kiếm thuật, vạn kiếm quy tông dung hợp, lại bao gồm cái khác, kiếm khí đột nhiên bắn ra vạn đạo, như thiên ngoại đến kiếm, kiếm kiếm chém núi, ngàn trọng kiếm sơn. Theo Trần Sơ Kiến mà trước, tại rất nhiều trợn to tròng mắt nhìn chăm chú, khoảnh khắc băng diệt, vạn đạo kiếm khí, đem toàn bộ chiến lôi đều điền mãn, lật úp mà xuống, che đậy thẳng hướng Nam Cung Túc, không rời khỏi chiến lôi. Nam Cung Túc nhất định phải lấy thực lực mạnh hơn, mới có thể chặn đường cái này vạn đạo kiếm khí sát phạt. Chỉ là kiếm khí này sát phạt nồng đậm chí cực, Nam Cung Túc lui ra phía sau, mau lui lại đến biên giới, không cách nào lại lui. Một cỗ nguyên thần cảnh khủng bố năng lượng khoảnh khắc phóng thích, hóa thành tuyệt thế kiếm thế xông hủy kiếm ảnh. Nhiều tự phụ ngươi, còn cho rằng ngươi nói được thì làm được, không sử dụng nguyên thần cảnh tu vi, mất mặt. Trần Sơ Kiến nhất bộ thiểm từ vạn kiếm bên trong bước ra, mái tóc đen nhánh giống như một đạo màu đen trường hà, hướng về sau tung bay, từng chiếc bay lên, cùng vạn đạo kiếm khí hòa làm một thể, không phân rõ tóc vẫn là kiếm khí. Cái kia uy nghiêm lăng lệ hai con ngươi thẳng chằm chằm Nam Cung Túc, trong miệng băng lãnh phun ra ba chữ: lăn xuống đi. Bảo kiếm như ánh sáng tại Nam Cung Túc con ngươi phóng đại, chớp mắt đã tới. Một cỗ kiếm khí gào thét, đem tóc của hắn phất lên, hướng về sau nổ bay, dắt ra đầu của hắn, đem hắn chỉnh cái đầu đều hướng về sau kéo một phát. Nam Cung Túc con ngươi co rụt lại, lúc này quán chú chân nguyên kích phát trọng nhạc kiếm linh khí oai. Phá vỡ cuồng loạn kiếm thế, bành, kiếm khí như trần sơ kiến lôi đình lửa giận, đột nhiên nổ tung, Nam Cung Túc tay đón đỡ, xoẹt xẹt, ống ngây áo bị cắt đứt, người bị xông bay xuống chiến lôi, liên tục trên mặt đất ngã xuống 100 mét, trọng nhạc kiếm đóng ở trên mặt đất, mới đưa thân thể của hắn định trụ, cánh tay nhuốm máu. Gương mặt xẹt qua mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Người ngước mắt, nhìn chằm chằm chiến lôi bên trên. Cổ kiếm hồng đều đột nhiên đứng người lên. Những cái kia chế nhạo thanh âm, một nháy mắt biến mất. Hoàng thế tử, vương thế tử nhóm nắm đấm bóp bạo hưởng. Hô hấp đều đình trệ một lát. Gắt gao nhìn chằm chằm chiến lôi bên trên long văn áo tím thân ảnh. Kiếm khí mẫn diệt. Phong bạo tàn phá bừa bãi, đem trần sơ kiến ống tay áo, tóc đều cuốn lên, hô hô rung động, trần sơ kiến quét mắt rất nhiều tài tuấn, uy nghiêm khinh thường nói, ta như cư đài cao, các ngươi chỉ xứng bên dưới sân ga ngưỡng vọng, ai có thể chạm đến ta dưới chân một tấc, ầm ầm, một câu, đem những cái kia chế nhạo người, oanh kích sắc mặt khó coi. Trần Sơ Kiến, người thắng mà không kiêu, người đừng càn rỡ, một vị nào đó tiềm long bị đâm trúng, hừ lạnh, thế tử, tiềm long, thiên kiêu, không phục liền lên tới, Trần Sơ Kiến kiếm quét ngang, không nhằm vào ai, nhằm vào chính là tất cả mọi người, dưới trận, lập tức lặng ngắt như tờ, kẻ này phong mang tốt thịnh, lão bối nhóm cũng chìm lông mày. Bất quá Nam Cung Túc, kiếm đạo nhân tài kiệt xuất, tiềm long thứ tư, đột phá nguyên thần cảnh, vận dụng nguyên thần cảnh tình huống dưới, cũng bại, kẻ này cũng hoàn toàn chính xác mạnh biến thái, ai còn dám đi lên đánh một trận. Bảy hoàng thế tử không nhúc nhích, cái khác vương thế tử bảo lưu một chút mặt mũi, cũng không nhúc nhích, nếu có thể lên đài chiến. Vậy bọn hắn ít nhất phải có đánh bại Nam Cung Túc năng lực. Trừ tiềm long trước ba, ai cũng không có, có thể nửa ngày, không người ứng chiến, lại chờ một khắc đồng hồ. Trần Sơ Kiến lại lần nữa quét mắt, lạnh lùng nói, nay, ta Trần Sơ Kiến giáng lâm ở đây. Thế tử ảm đạm, thiên kiêu phủ phục, không người dám tiếp một kiếm, thủ đoạn chuyển động. Bảo kiếm thu ở sau lưng, thủ đoạn lại cử động, bảo kiếm nhảy lên không, bang, về tại triều nguyên kiếm trong tay vỏ, dư âm không dứt, hướng người giảng thuật, nó bại qua tiềm long, thiên kiêu, không người dám tái chiến, Trần Sơ Kiến ống tay áo tung bay, vượt không mà xuống, mày kiếm bay lên, giống như phá trời cao, triều nguyên mặt, đau rát, bởi vì... Cầm kiếm người, không phải hắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.